Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 128, đầu xuất cung hủy. Đông đông đông, thả ta đi ra ngoài a. Quá lão quân điên cuồng đấm vào vách lô, trong miệng kêu to, trận trận hồi âm đem màng nhĩ của hắn bị phá vỡ. Không ngừng từ trong lỗ tai chảy ra tiên huyết tới, thế nhưng hắn phảng phất không có nhận thấy được một dạng. Điên cuồng kêu, Sesomaru mặt không chút thay đổi, bàn tay hơi dán tại bát quái lô. Yêu ực mới vừa nhất vận chuyển, nhất thời bát quái lô bên trong nhấc lên ngập trời hỏa hoạn. Trận trận bức xạ nhiệt khiến cho Ngưu Ma Vương có chút không thở nổi. Chúng ta đi nhanh đi. Ngưu Ma Vương mau nói đến. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu là mình đụng tới vật kia chắc chắn tan tành mây khói. Sesomaru lạnh lùng nói. Chờ một chút. Còn sót lại yêu lực toàn bộ đổ xuống mà ra. Nhất thời bát quái lô bên ngoài cũng dấy lên tam muội chân hỏa. Gào. Người cứu mạng a, đại thánh, quá lão quân ở bên trong lò hét thảm lấy. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt dẫn đầu hướng đâu xuất cung chi đi ra ngoài. Ngưu Ma Vương thấy thế, thật chặt đi theo. Ở hai người đi ra đâu xuất cung không lâu sau, đâu xuất cung chợt dấy lên ngập trời lớn hỏa. Trận trận bức xạ nhiệt cháy sạch, thậm chí ngay cả không khí đều kịch liệt vặn vẹo. Ngưu Ma Vương vẻ mặt kinh ngạc, vừa đi một bên quay đầu nhìn, chỉ thấy đâu xuất cung ở trong ngọn lửa chậm rãi sụp đổ, loáng thoáng còn có thể nghe được trong ngọn lửa kêu thảm thiết. Sesomaru, ta muốn ngươi chết không yên lành. Ngoặc kép. Đầu xuất cung ngập trời lớn hỏa rất nhanh liền đưa tới thiên đình sở có thần tiên chú ý. Từng cái đều là thả trong tay sự tình. Chạy tới nơi đây, trong lòng bọn họ đều có đồng dạng nghi vấn. Quá lão quân đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Sesomaru cái tên kia đi ra? Vừa nghĩ tới Sesomaru, bọn họ liền nhịn không được toàn thân đều run run. Cái kia dường như sát thần vậy nam nhân, vị thứ nhất dẫn dắt yêu tộc sát thiên đình nam nhân. Một mình đối kháng năm vị đại đế, tràng cảnh mỗi một khắc đều không ngừng di chuyển hiện tại trong đầu của bọn hắn. Nếu như Sesomaru thực sự trốn thoát, sợ rằng đợi thiên đình đem lại sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đình lòng người bàng hoàng. Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện đã sớm được chữa trị hoàn thành. Thậm chí so với việc trước kia còn vượt qua. Lúc này trong đại điện cũng là nhốn nháo. Dường như chợ bán thức ăn. Bệ, thần khẩn cầu bệ lập tức xuất binh chóc nã Sesomaru. Là, vâng, đúng, a, bệ, Sesomaru thị sát vào mệnh. Cũng xin bệ nhanh chóng làm ra quyết đoán. Ngoặc kép. Chúng tiên từng cái nơi nào còn có thần tiên dáng vẻ. Từng chuyện mà nói chính là nước bọt chung quanh bắn tung tóe. Nhất Phương Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. Đã như vậy, các vị khanh gia ai muốn cầm quân đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế cái này vừa nói. Nhất thời toàn bộ đại điện liền lại không sinh tức. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thần tiên đều là nhịn không được đem đầu rụt một cái. Chê cười, nói tới nói lui, ai dám tiếp xúc cái kia giết phôi chân mày, chẳng phải là muốn chết. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy thế cũng là xoa trán một cái. Một điểm khí đều sinh không đứng dậy, đối với bọn họ Ngọc Hoàng Đại Đế đều đã bất đắc dĩ. Đám người kia đều là phế vật, trong ngày thường biết ăn nói vô cùng, một ngày quyết tâm, toàn bộ đều xìu. Bất quá Sesomaru cũng rất tốt ấy ư. Cư nhiên chính mình trốn ra sinh thiên. Người phương nào nguyện mang binh chóc nã Sesomaru quy án. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Tuy nhiên lại không một người đáp lại. Dạ một cái lớn thiên đình. Thậm chí ngay cả dám cùng Sesomaru đối kháng thần tiên cũng không có. Nực cười a. nơi này chính là thiên lao. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, đang muốn đi vào, đứng lại, ngươi là người phương nào? Nhưng có bệ thủ dụ, một gã thiên binh lạnh giọng quát lên, trong tay trường mâu chỉ hướng Sesshomaru. Sesshomaru suy kiềng một tiếng, không để ý đến tên kia thiên binh, từng bước một hướng nơi cửa chính đi tới. Tên kia thiên binh thấy mình lại bị không thấy, tức giận tột cùng, mắng to, nhìn ngươi cũng không phải là một thứ tốt gì, nhận lấy cái chết. Tiếng nói vừa dứt, tên kia thiên binh trong tay trường mâu chợt đâm ra, mục tiêu chính là Sesshomaru ngực. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, con mắt liếc tên kia thiên binh liếc mắt, nhất thời tên kia thiên binh trong tay trường mâu vỡ vụn thành từng mảnh ra, chợt phun ra một cửa tiên huyết, hướng về sau bay ngược ra xa mấy chục thước, chỉ thấy bên ngoài nặng nề mà ngã ở mà, đúng là lại không sinh tức. Tôn quân, tôn quân, vài tên đều là thủ vệ ngạch thiên binh vội vàng kêu lên. Ở nhìn thấy Sesshomaru từng bước tiếp cận lúc, nhất thời đều vội vàng giơ lên trường mâu nhắm ngay Sesshomaru. Chỉ bất quá lòng bàn tay của bọn hắn trong đã hiện đầy mồ hôi, hơn nữa ở run rẩy không ngừng, như vậy cũng nói bọn họ sợ hãi của nội tâm, liếc mắt liền có thể giết chết một người người. Đây là khái niệm gì? Như thế nào bọn họ có thể ngăn cản? Thế nhưng nếu như liền chạy như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế há lại sẽ thả bọn họ? Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng là tiến thối lưỡng nan. Sesshomaru cách rời bọn họ càng gần, bọn họ liền cảm giác mình chân càng mềm, mặc dù người trước mắt cũng không có toát ra bất luận cái gì khí thế. Thế nhưng vẻ này mùi máu tươi mặc dù cách mấy chục thước, nhưng là bọn họ vẫn có thể rõ ràng ngửi được. Sesshomaru rốt cục đi tới mấy người phụ cận, nhất thời mấy người tâm đều tích lên, thân thể bắt đầu dơ run rẩy. Có thể là bọn họ đánh giá cao chính mình, đánh giá cao chính mình tại Sesshomaru trong mắt vị trí. Trong lúc đó Sesshomaru không chút nào để ý tới bọn họ, thẳng đi vào thiên lao. Sự thực, trong mắt hắn, một bầy kiến hôi tuyệt đối không còn cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Hắn cũng không tiếc đối với một bầy kiến hôi xuất thủ. Thế nhưng nếu như bầy kiến cỏ này không có nhãn lực cách nhìn, không nên khiêu khích chính mình, cũng không trách được bản thân đại khai sát giới. Đợi Sesshomaru đi sau khi đi vào, còn chưa đăng mấy người thở phào, một cái đầu trâu thân người ra hỏa cũng nghênh ngang đi đến. Cư nhiên cũng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt. Mấy người nào dám ngăn cản? Phía trước Sesshomaru cũng đã đem bọn họ hù dọa, cái quái vật này nói vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa, hắn chính là cái yêu quái a. Trời mới biết hắn có thể hay không giận dữ chi đem nhóm người mình ăn. Đến lúc đó nói rõ lý lẽ đều không có địa phương đi a. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là vô danh tiểu tốt, há lại sẽ tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Một gã nhìn lại có chút lâu năm thiên binh thở dài nói. Lại nói tiếp bọn họ thiên binh mặc dù đang trong mắt thế nhân là tiên, là chí cao không tồn tại, nhưng là bọn họ minh bạch, chính mình thủy chung bất quá là pháo hôi cấp bậc tiểu nhân vật mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.